Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 940, cát rời một bàn. Không nên nhiều trì hoãn, Bạt Sơn huynh, do người cùng ta đi vào trước, nhìn một chút bên trong tình huống. Làm sao? Trước cái kia thổ bản ông lão nói rằng, lại lấy ra hai khối nhãn hiệu đến. Bạt Sơn lão nhân gật đầu đồng ý. Một người cầm một khối, liền hướng môn kia đi đến. Vô thanh vô tức gian, liền thấy tấm bảng kia bùng lên ra một tầng thần quang bảy màu, đem hai người gói lại. Xuyên qua môn kia lúc, bị oanh ngoài thân tia lửa văng gắp nơi, nhưng hoàn toàn không tổn hại. Chớp mắt sau, hai người vào trong cửa, những người khác bắt đầu chờ đợi. Nghe rõ, hai người mới đi vào. Đông Thánh vực họ cổ ông lão âm thanh sẽ cùng lúc vang lên ở 10 người trong đầu. Đối diện cái kia 10 cái tiểu tử bên trong, có ít nhất 3 tiểu tử là chúng ta không nhận thức, hoặc là cảm thấy có những người khác so với bọn họ càng nên tiến bản thổ thập cường bên trong. Các ngươi muốn đặc biệt chú ý, có thể là tử sĩ. Cái thứ nhất là cái kia trắng nõn nà, cười cùng lão tặc một dạng thư sinh dạng lão tiểu tử. Cái thứ hai là cái kia xem ra lạnh lạnh như băng cao gầy tiểu tử, ăn mặc một thân đạo bào màu trắng kim. Cái thứ ba là áo đen phục tiểu nha đầu, trên trán xăm lên một cái hỏa yến tử đồ án. 10 người nghe vậy lặng lẽ, con mắt đều không có chớp, càng không muốn sách vẫn chưa đặc biệt đi quan tâm ba người này. Trước đối diện thời điểm, đã sớm đem 10 người nhớ kỹ. Tuy rằng như vậy, nhưng không có nghĩa là những người khác không hề có một chút khả năng. Vẫn cứ muốn cẩn trọng một chút. Họ cổ ông lão cuối cùng nói một câu, mọi người y nguyên lặng lẽ. Chỉ quá rồi chén trà nhỏ thời gian, Bạt Sơn đạo nhân hai người liền đi ra. Trong tay nhãn hiệu, ở sau khi đi ra, liền hóa thành bột mịn, lưu lạc hướng về. Sau khi đi ra, Bạt Sơn đạo nhân cũng không nói lời nào, chỉ hướng Hoán Nhật chân quân mấy người gật gật đầu. Các ngươi 20 tiểu bối, hiện tại lập lời thề, tiên thiên linh bảo cấp bậc kia pháp bảo, phù lục loại hình đồ vật đều không cho phép sử dụng. Xích Hải cao giọng nói rằng. 20 người nghe vậy, không có kéo dài, tại chỗ lập xuống lời thề đến. Chư vị, như không những vấn đề khác, liền để bọn họ tiến vào làm sao? Cái thứ nhất bản thổ ông lão cười híp mắt hỏi hướng về Bạt Sơn đạo nhân đám người. Mấy người gật gật đầu. Vậy thì do các ngươi tiên tiến đi. Bản thổ ông lão thoải mái nói rằng, này tiến trước tiến sau, kỳ thực không có khác nhau lớn bao nhiêu. Đi vào sau người cũng không cần phải lo lắng còn không đứng vững gót chân, liền tao ngộ đi vào trước tu sĩ công kích. Bởi vì đi vào thời gian khác biệt, mọi người xuất hiện ở bên trong địa phương sẽ có một khoảng cách. Thời gian khoảng cách càng dài, đoạn này khoảng cách càng dài. Bạt Sơn đạo nhân nghe vậy cũng không khách khí, hướng Phương Tuấn Mi đám người gật đầu ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi đám người thấy thế, lấy ra nhãn hiệu đến, hướng môn kia phương hướng đi đến. Chờ một chút, đi tới nửa đường, cái kia bản thổ ông lão âm thanh lại. Phương Tuấn Mi 10 người nghe vậy, dừng bước, mọi người đồng thời nhìn về phía lão nhân kia. Cái kia bản thổ ông lão bừng tỉnh nhớ lại bình thường, lắc lắc đầu, cười nói. Lão phu đã quên nói cho các ngươi một chuyện, nhìn ta cái này tính, gần đến trước, sư phụ đã thông báo, nếu người nào cuối cùng đem mặt kia bích không hoành không kỳ mang ra đến, bất luận là phương nào, mặt kia cờ xí, đều quy hắn. Có người nghe vậy, trong mắt sáng ngời, là cái kia bất tử điểu, mà đầu óc chuyển nhanh Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người. Nhưng là đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, ở trong lòng mắng to lên, bẫy dập, lại đến một cái bẫy dập. lão già này còn hiềm đội ngũ của chúng ta không đủ phân tán. Còn muốn lại loại thêm một viên tiếp theo để chúng ta tự tranh chấp đoạt hạt giống đi ra. Hơn nữa thẻ thời gian vô cùng xảo diệu, ngay ở gần vào cửa trước. Thời cơ này, Diệu liền diệu ở Bạt Sơn đạo nhân đám người, đã vô pháp lại cho Phương Tuấn Mi đám người cung cấp chủ ý. Cái này lão già khốn nạn, Bạt Sơn đạo nhân mấy người cũng phản ứng lại, trong lòng mắng to một câu, có thể tiến vào, không nên trì hoãn nữa thời gian. Lần này, đến phiên Xích Hải lên tiếng, dục 10 người đi vào, 10 người ánh mắt lại lóe lên một cái, cuối cùng hướng phía trước đi đến, đồng thời pháp lực rót vào, xúc động cái kia nhập môn nhãn thần quang, tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Bạt Sơn đạo nhân ngày hôm nay câu nói sau cùng vang ở mọi người trong đầu. Ở một khắc tiếp theo, Hữu Địch thị đã cái thứ nhất vào trong cửa. Này không phải Phương Tuấn Mi đệ nhất tiến như vậy tương tự bí cảnh, nhưng lần này ngoài thân không gian đặc biệt vững vàng, phảng phất là thật chỉ là từ ngoài cửa đi vào cửa bên trong một dạng. Sau khi đi vào là một mảnh quái dị thế giới, mặt đất tự nhiên là đen sẫm, nhưng này phương xa nơi lại phảng phất nở rộ này từng đóa bảy màu hoa một dạng, có lớn có nhỏ, liền liền trên bầu trời cũng là có hoa đóa dạng đồ vật trôi nổi, cao thấp gần người nơi trong một mảnh phạm vi này lại là không có đóa hoa. Phía sau không gặp cửa lớn, mà trừ bỏ những đóa hoa này dạng đồ vật bên ngoài, một mắt nhìn lại không gặp cây cối, không gặp những vật khác, khắp nơi là tĩnh mịch cùng hoang vu. Đây là một mảnh hoang vu cùng sặc sỡ đan dệt, rõ ràng hiện ra mâu thuẫn thế giới. Mọi người tiến vào thời gian chỉ kém chút xíu, nhưng đã lẫn nhau cách mấy ngàn trượng xa. Nhìn mấy lần, trước hết tụ tập đến trung ương nơi đến, rất nhanh liền thần thức nhận ra được những kia bản thổ tu sĩ bên trong thập cường, cũng rốt cục đi vào, khoảng cách đã có cách xa trăm dặm. Sau khi đi vào lại là đối diện, đến giờ khắc này, này 20 phàm thuế tu sĩ mới rốt cục luân trên cơ hội nói chuyện. Chư vị không vội vàng hướng về trung ương giết đi, lẽ nào chờ kiếm chúng ta tiện nghi? Bản thổ tu sĩ bên này có người cao giọng nói rằng, cách xa như vậy, âm thanh cũng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, là cái sinh cực kỳ cao to, tướng mạo cũng rất tuấn tú thanh niên nam tử, ăn mặc một thân màu trắng như tuyết cẩm y điêu cừu, phảng phất qua mùa đông thiên một dạng, ở một đám mỏng sam tu sĩ bên trong có vẻ đặc biệt đặc biệt, nhưng hắn lại một bộ tử đang hưởng thụ dáng vẻ, mà như thế một xuyên càng hiện ra mấy phần quý tộc vậy khí chất. Đến vai sau còn khoác một cái màu trắng như tuyết áo choàng, phần phật tung bay. Người này sinh rất tuấn tú, da thịt trắng nõn như ngọc, mày kiếm anh mục, sống mũi vểnh cao vi ngẩng đầu, giữa hai lông mày đều lộ ra mấy phần kiêu ngạo. Nhân vật như thế chỉ cần nhìn một chút ngươi thì sẽ biết, tuyệt đối là trong thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thiên chi kiêu tử vậy tu sĩ. Trên thực tế hắn cũng là có kiêu ngạo tiền vốn, hắn chính là này một đời bản thổ tu sĩ bên trong tài năng xuất chúng nhất tu sĩ một trong Tô Vãn Cuồng, biệt hiệu Huyễn Đế. Am hiểu nhất chính là dùng hắn độc môn huyễn chi đạo tâm thủ đoạn đùa bỡn đối thủ ở vỗ tay ở giữa. Nhìn hiện tại tư thế, Tô Vãn Cuồng vô cùng có khả năng chính là bọn họ chuyến này 10 người thủ lĩnh. Mọi người thấy Tô Vãn Cuồng, trong đầu né qua hắn tư liệu, vào lúc này nhất định phải 10 người bên trong xếp hạng thứ nhất đứng ra nói chuyện. Nhưng Hữu Địch thị một mực là cái trầm mặc ít lời, không thích múa mép khua môi tính tình, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Vãn Cuồng một mắt, liền không còn gì khác động tĩnh. Cố Tích Kim vào thời khắc này mắt sáng lên, cười ha ha, cất giọng nói, chư vị, ta ngược lại là rất phản cảm cái kia mấy lão già sắp xếp. Vậy không bằng chúng ta liền ở ngay đây, đến một hồi đại đối quyết, phân ra thắng bại làm sao? Thắng đội ngũ, đi lấy mặt kia cờ xí, thua đội ngũ, hoặc là lăn đi ra cửa, hoặc là chết không có chỗ chôn. Hào hùng tự tin, mặt đối với đối thủ khiêu khích. Cố Tích Kim xưa nay cũng là muốn so với đối phương càng ngạo càng cuồng càng ác hơn. Hơn nữa thẳng thắn nói, ý đồ này cũng không hỏng bét như vậy. Mọi người ở giữa, sớm muộn là phải có một trận đại chiến. Đối diện 10 người nghe vậy, nhưng là đại thể cười sâu không lường được. Có thể đừng nóng vội tìm chết. Tô Vãn cuồng cười đắc ý, nói rằng, đặc sắc nhất một trận chiến. Đương nhiên muốn lưu đến cuối cùng mới thú vị, chỉ là hy vọng các ngươi này 10 cái gia hỏa sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chúng ta đi, nói xong lời cuối cùng, quát to một tiếng, chính mình trước tiên bay đi. Cái khác 9 người, không hề có một tiếng động đuổi kịp. Phương Tuấn Mi 10 người, nhìn bọn họ rời đi, thu hồi ánh mắt sau, hai mặt nhìn nhau một mắt. Thần sắc không giống, chư vị, chúng ta phải chăng trước tiên nên nói một chút, cuối cùng ai cầm mặt kia cờ xí, việc này không sớm hơn một chút định ra, mặt sau tất sinh mầm hỏa. Lần này, nói chuyện chính là Dư Chiêu Tịch, trương tay thả ra một mặt cách âm màn ánh sáng, đem 10 người bao phủ lên, nữ tử này nhìn như nhu nhu nhược nhược, ngoan ngoãn biết điều. Nhưng ở chính mình trong tông môn, khẳng định cũng đã bị bồi dưỡng được lãnh tụ khí chất đến. Nhưng đối mặt đội ngũ này, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là nàng còn không là người thứ nhất. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, yên lặng một hồi. Cái kia Bạt Sơn đạo nhân trước, nhưng là đã thông báo, như trong đội ngũ có người có lòng dạ khác, có thể quần mà giết chi. Coi như là cái kia trong lòng đại động bất tử điều, cũng không dám loạn làm cái này chim đầu đàn. Ta tới bát, Hữu Địch thị rốt cục mở miệng, thần sắc lạnh lẽo cứng rắn mà lại cường ngạnh, nhưng tuyệt không có cái gì vẻ tham lam. Người này tuy rằng không thích cùng đối thủ múa mép khua môi, nhưng nên ra trận thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không lùi bước. Dựa vào cái gì? Bất tử điều lập tức biểu thị phản đối, âm thanh âm âm dương dương, liền bằng ta một đôi nắm đấm. Hữu Địch thị lạnh lùng liếc hắn một cái, dùng từ rất thú vị, không có nói liền bằng ta là người thứ nhất, mà là nói liền bằng ta một đôi nắm đấm. Bất tử điều cười khẩy cười gằn, người này trái tim cực kiệt ngạo, không có chính diện cùng với những cái khác người đánh một trận, sao lại dễ dàng phục người? Đến đây đi, bất tử điểu, hai chúng ta một hồi, sớm một chút giải quyết, sớm một chút đi đường. Hữu Địch thị lại nói, nhấc nhấc đôi kia nắm đấm, hơi ghìm lại, khanh khách tiếng vang, lập tức truyền đến, hành sự cũng là quả quyết. Trước tiên liền muốn đem bất tử điểu cái này tà tính kiệt ngạo ra hỏa đánh phục. Bất tử điểu nhìn chăm chú hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa văng gắp nơi, cái khác 8 người, không có ai tới ngăn cản, này vốn là không hẳn không phải một ý kiến hay, ha ha, đối lập chỉ chốc lát sau, bất tử điều quét cái khác 8 người một vòng, đột nhiên lại cười quái dị một tiếng, đồ vật ta muốn nắm, nhưng xem ra chư vị, cũng không thích ta bất tử điều, đã như vậy. Vậy ta tình nguyện đơn độc hành động, chính mình đi hoàn thành này cọc nhiệm vụ. Chư vị, cáo từ. Bất tử điều cho ra bản thân trả lời chắc chắn, dứt tiếng, tiếng xé gió lên. Vị này duy nhất một cái không phải tu sĩ nhân tộc, trên người ánh lửa nổ lên, đánh vỡ cách âm màn ánh sáng, phá không mà đi, càng lựa chọn một mình hành động. Trong chỗ bí cảnh này, liền tổ khiếu hậu kỳ thực lực quái vật cũng có thể nói là vô cùng hung hiểm, nhưng một trận này cạnh tranh, không làm giết đối thủ, không làm giết nơi này quái vật, chỉ là lấy mặt kia cờ xí. Bất tử điểu nếu là thân pháp cao minh, vận khí lại tốt, không hẳn không có trước tiên cướp được khả năng, mà đội ngũ này mới tiến này viễn cổ vạn hoa động thiên. Trước hết đi rồi một người, quả nhiên là cát rời một bàn sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.